mà cầu tiên duyên. Chương 678, diêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đề dài Long Duệ mặc dù không mạnh, nhưng cũng không phải phàm nhân có khả năng chống lại. 8/9 phần 10, kia người cũng là một vị ngự long sử. Thượng sứ chắp hai tay sau lưng, chậm tiếng nói, thân là ngự long sử, không được giết chóc Long Duệ, liền tự hai tộc đối địch cũng không được. Đây là thiên quy. Hắn, Phạm Húy, thượng sứ, Miêu Tư Đao sắc mặt trầm xuống, nói, Phạm Thượng, nghịch phạt Long Thần, đây là tối kỵ, còn mời thượng sứ khiển binh, thảo phạt Khương tộc, dùng Khương tộc chi huyết tế điện Long Thần. Không sai, diêu tộc ngự long sử càng là quỳ một chân trên đất, trầm trầm nói, còn mời thượng sứ xuất thủ. Không ổn, chưa từng nghĩ, thượng sứ lại là nhẹ nhàng khoát tay, nói, tại đây dù sao cũng là Thái Dương cung địa giới, ta chính là tương liễu đằng sau, tỷ tiện xuất thủ, sợ là sẽ phải gây nên hắn người không thiếu. Lại nói, chỉ là nhất cái hạ đẳng long chủng, còn dùng không đến ta xuất thủ, các ngươi là đủ. Cái này, Miêu Tư Đao ngẩng đầu, nghĩ nghĩ, nói, nếu như thế, ta trước điều người tiến đến Khương tộc chất vấn, đồng thời liên hệ phụ cận thị tộc, nhất cùng thảo phạt Khương tộc. Thượng sứ nghĩ có đúng không? Ha ha, thượng sứ cười nói, Miêu tộc trưởng ngược lại là cẩn thận, diêu tộc tính không được đại tộc, nhưng tại phụ cận lại là số một số hai tồn tại, tộc nhân không dưới 50-60 vạn, có vài vị ngũ giai hóa long chi nhân, cung phụng thần long không thiếu thịt để ăn, số lượng nhiều được 9 đầu, đối phó chỉ là một giới không có long thần Khương tộc, lại vẫn muốn kéo lên cái khác người, khó trách diêu tộc có thể ngàn năm không suy. Nếu như thực tự trong tộc cầu được thất giai dùng hạ hóa long chi thuật, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành tương liễu nhất mạch thế lực lớn nhất. Thượng sứ mắt lộ suy tư, lập tức chậm rãi lắc đầu. Hóa long chi thuật căn bản cũng không lại công pháp, mà ở chỗ thị tộc cung phụng long thần, yêu tộc long thần, bản thân thực lực không mạnh, dùng huyết mạch của bọn nó tu luyện hóa long thuật, tu tới lục giai, trên lý luận đã là cực hạn. Lục giai hóa long thuật, chỉ có thể nói không kém, muốn trở thành thế lực lớn, cuối cùng còn kém không ít, chính có thể nuôi dưỡng được thất giai thậm chí bát giai hóa long chi nhân. Bực này thế lực, mới có thể chân chính nhập bát đại đỉnh tiêm long tộc mắt. Đến nỗi cửu giai, chỉ có 8 bộ long tộc ngự long sử có thể đạt tới, sớm mấy năm, bởi vì một mai giao châu, mà cầu tu vi tăng nhiều, mà nay, liên phục 3 cái độc long nội đan, thể nội pháp lực lại cũng không có quá nhiều biến hóa. Chỉ có nguyên thai đạt được tầm bổ, hình dáng tướng mạo càng rõ ràng. Cự ly phá đan thành anh đã không xa, thiếu bất quá là một cái cơ hội. Bàng bạc nội đan tinh nguyên tại thể nội phun trào, nhưng đối với đã đệ tứ trọng diêm la pháp thể tới nói, lại chỉ là hạt cát trong sa mạc, đơn thuần nhục thân. Hiện nay Mạc Cầu đã không kém nguyên anh Quỷ Vương, đặt ở Táng Long Thiên, chính là đem hóa long thuật tu tới bát giai đỉnh phong thậm chí cửu giai chi nhân, hoặc là tương đối cường hãn trưởng thành long tộc. Phổ thông nội đan tác dụng không lớn, tiến giai nguyên anh, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Điện hạ, được ly tộc nhiều năm góp nhặt linh dược vạn tượng, đồng dạng hồng quang đầy mặt, khí tức sung mãn, trên thân linh quang thỉnh thoảng lấp lóe, làm Thái Ất Tông tông chủ thân truyền đệ tử, hắn nội tình đồng dạng không cạn. Này tức nói, sư tôn từng vì ta suy tính qua, như nghĩ tiến thêm một bước, chỉ có tại thời khắc sinh tử đại triệt đại ngộ, mới có thể nhường nguyên thai hiển lộ rõ ràng. Tộc trưởng căn cơ hùng hậu, làm gì con đường phía trước không người, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, sợ là không dễ. Đối với tại độc mở một đạo Mạc Cầu, hắn theo đáy lòng bội phục, nhưng cũng rõ ràng, tại con đường phía trước không người đạo đồ lên, chỉ dựa vào một người lục lọi tiến lên, cuối cùng so ra kém thành thục đạo lộ tới thuận tiện. Đi sai bước nhầm, không thể tránh được. Sở vi nguyên anh, nguyên thai chính là, Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, nguyên thai, nhân chi chân linh, bản tính chỗ ký, mà pháp tướng thì là tâm thần ngoại hiển chi tướng. Hai cái này kỳ thực cùng nhục thân thoát không được quan hệ. Không sai, vạn tượng gật đầu, nhục thân chính là nhất thiết căn bản. Xuất sinh lúc nguyên dương chỗ ký, gánh chịu tam hồn thất phách, ngày khác chứng được nguyên anh, cũng không thể bỏ qua. Tục truyền, hắn nghĩ nghĩ, nói, nguyên anh phía trên, có hóa thần chi cảnh, thượng cổ người tu hành, không thiếu hóa thần tu sĩ. Hóa thần đằng sau có hai cái con đường tu hành, một cái bỏ qua nhục thân đi tán tiên chi lộ, tán tiên trải qua cửu kiếp, nguyên anh phản dương, âm dương tương hợp chứng được chân tiên. Một cái nguyên thần cùng nhục thân tương hợp, gọi là hợp thể đằng sau độ kiếp, tinh khí thần hợp hai làm một, thành tam hoa tụ đỉnh, chứng được tiên chân, tán tiên, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đạo hữu kiến thức rộng rãi, tính không được cái gì. Vạn tượng lắc đầu than nhẹ, hiện nay tu hành giới, nguyên anh hậu kỳ đều chưa hẳn có, hóa thần tôn giả càng là chỉ ở truyền văn. Trên đó biết lại có thể thế nào? Không phải vậy, mà cầu ngược lại là mặt hiện ý cười. Chỉ ít, chỉ rõ con đường phía trước. Chúng ta như đi tán tiên chi lộ. Tự không cần quá mức quan tâm nhục thân. Chỉ cầu nguyên thần không ngại là đủ. Như đi hợp thể chi lộ. Nguyên thần, nhục thân tương hợp. Pháp tướng ngược lại là căn bản. Mà lại, thấy càng nhiều, Mạc Mỗ càng hoài nghi. Hiện nay tu hành giới. Chưa hẳn liền không có hóa thần tôn giả, thậm chí trên đó đại năng tồn tại, giống như này giới, vạn tượng im lặng, theo như quỷ tộc lời nói. Còn có Khương tộc, Ly tộc ghi chép, Táng Long Thiên cường hãn nhất thần long, thực lực tuyệt không thấp hơn nguyên anh hậu kỳ, có hay không có thể so với hóa thần tôn giả, còn chưa thể biết được. Đại khái suất là có, đã Táng Long Thiên có. Cái khác tương tự địa phương chưa hẳn liền không có bực này cường giả. Chỉ bất quá hai người tới địa phương đoạn tuyệt truyền thừa thế thôi. Nếu như tu vi đầy đủ, tự có cơ hội kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa. Tộc trưởng, đang khi nói chuyện, tộc lão Khương Nguyên đi vào đại điện. Hắn mặt hiện cuồng hỉ, lớn tiếng nói, được tộc trưởng truyền pháp. Khương Ngũ, Khương Thập Tam mấy người bọn hắn. Đã có 8 người tiến giai hóa long thuật tứ giai. Mặt khác 5 người cũng chênh lệch không xa. Dĩ vãng, Khương tộc cường thịnh nhất thời điểm. Cũng bất quá 6-7 vị tứ giai cao thủ. Hiện nay, tăng thêm Ly tộc đầu nhập vào ngự long sử cùng một vị tứ giai. Tổng cộng có thập vị cấp 4. Mà lại, không tốn thời gian dài. Liền sẽ lại có người tiến giai. Hơn 10 vị tứ giai cao thủ. Phóng nhãn quanh mình thị tộc. Ngoại trừ Diêu tộc bên ngoài, sợ là không có một tộc kia thực lực so Khương tộc cường. Nghĩ đến đây, Khương Nguyên không khỏi ở trong lòng kêu lên long thần tại thượng. 8 người, mà cầu mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, hộ thần pháp đã truyền xuống, nhường các tộc nhân đều tu tập, không tốn thời gian dài, long thần liền sẽ ban thưởng lục giai hóa long chi thuật. Lục giai, Khương Nguyên mắt lộ cuồng nhiệt. Trọng trọng gật đầu, đúng, ta cái này phân phó, làm cho tất cả mọi người đều tu hành hộ thần pháp. Mà cầu gật đầu, hộ thần pháp, hóa long thuật, hóa long trì, sau này sẽ là Khương tộc căn bản. Không vội vã, từ từ đi, đúng, Khương Nguyên xác nhận, cảm xúc chập trùng, tộc trưởng không có nói sai. Trải qua hắn điều chỉnh hóa long trì, anh nhi tỷ lệ tử vong đại giảm. Tôi thể hiệu quả, lại có tăng lên cực lớn. Duy nhất thiếu hụt, là hóa long trì chủ dược. Theo trên thân rồng bài tiết đồ vật, đổi thành long huyết, nhưng long huyết số lượng có hạn. Trước mắt độc long huyết chỉ có thể 3 tháng sử dụng. Thời gian một đến như không máu mới bổ sung. Tự cáo khô kiệt, địa giới long duệ huyết cũng có thể dùng. Như long ngạc loại hình. Nhưng bực này long huyết chế biến hóa long trì. Dược hiệu cực nhỏ, mà lại anh nhi sau khi lớn lên, nếu không thể một lần nữa thay máu, hóa long thuật cũng khó có thành tựu. Điểm ấy, mà cầu cũng không vội. Táng Long Thiên, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu long huyết. Báo, lúc này, có người đến báo, Diêu tộc sứ giả đến đây bái phỏng. Diêu tộc, Mạc Cầu chân mày khẽ nhúc nhích. Phụ cận đệ nhất đại tộc, cung phụng tương Liễu Hậu Duệ. Tộc nội có vài vị ngũ giai hóa long cao thủ. Hư hư thực thực có một vị lục giai ngự long sử. Cung phụng long thần, càng là nhiều đến chín đầu. Nhân số, mấy chục vạn. Tiến, cùng gia thú, lá cây khỏa thân khương tộc. Ly tộc người bất đồng. Diêu tộc sứ giả trên thân, đã có tương đối với đơn sơ phục sức. Đầu đội thô giáp ngọc quan. Ngọc quan bên trên có tương tự văn tự đồ vật. Nhìn tới, diêu tộc có thành thục ngôn ngữ. Văn tự hệ thống, không giống như cái khác thị tộc. Hai tộc ở giữa giao lưu giới hạn tại số ít vài cá nhân. Tới người cung tay làm lễ chắp tay. Diêu tộc Miêu Tam, gặp qua khương tộc tộc trưởng. Mà cầu xem kỹ đối phương. Tới người dáng người cao gầy. Nhìn qua yếu đuối, kỳ thực ra thịt căng đầy. Toàn thân trên dưới tràn ngập lực bộc phát. Thực lực, thình lình đem hóa long thuật tu tới tứ giai. Một giới sứ giả, chính là tứ giai cao thủ. Diêu tộc không hổ là phụ cận đệ nhất đại tộc. Ở xa tới là khách. Mà cầu đưa tay ra hiệu. Mời ngồi. Miêu Tam nhíu mày. Phía trước vị này khương tộc tộc trưởng mang đến cho hắn một cảm giác. Cùng trước đây thấy qua thị tộc tộc nhân hoàn toàn khác biệt. Có một loại không nhanh không chậm khí độ. Không chỉ cái khác tộc trưởng so ra kém. Tự liền tự ra tộc trưởng. Tựa hồ cũng thiếu phân kia chủng đã tính trước. Không có chút rung động nào vận vị. Ngược lại là, có chút giống vị kia thượng sứ. Đồng dạng mây trôi nước chảy. Tự tin không phải phàm. Quét mắt trong sân khương tộc thiếu ti tế. Quần áo hoa mỹ. Khí tức tường hòa. Giống như gió xuân tắm rửa. Khí chất lại cũng cực kỳ cao minh. Hai người này, đều được. Long thần, chiếu cố, ý niệm chuyển động. Trong lòng của hắn cũng không dám khinh thị. Cung cung kính kính chắp tay. Nói, ngồi, thì không cần. Tại hạ này đến, là phụng tộc trưởng chi mệnh đến đây hỏi một chút. Quý tộc cung phụng thần long đã chết. Vì sao còn không có cả tộc chết theo? Phản đến đánh vào ly tộc. Phạm thượng giết chết ly tộc thần long. Nói đến sau cùng, tiếng nói đã là ngưng trọng nghiêm túc. Mang theo chất vấn chi ý. Ta tộc cung phụng chính là long thần. Mà không phải quý sứ lời nói thần long. Vạn tượng tiếp lời. Nói. Đến nỗi thảo phạt ly tộc. Ly tộc đối với tộc ta long thần bất kính. Chúng ta phụng long thần ngự lệnh. Thảo phạt nghiệt long. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không cần giải thích. Hừ. Miêu Tam hừ nhẹ. Khả cư tại hạ biết. Quý tộc miệng bên trong sở vi. Long thần. Hắn người chưa bao giờ thấy qua mặt thật. Ai biết là thật là giả. Huống hồ, coi như thật có long thần. Các ngươi lúc trước thờ phụng thần long đã chết cũng là sự thật. Ân lý tới nói, khương tộc cũng ứng chết theo mới đúng. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Há lại hắn người tùy tiện liền có thể thấy. Vạn tượng mặt không đổi sắc. Chúng ta đổi tin long thần. Là ta tộc việc tư. Ngược lại là quý sứ. Như lại đối với tộc ta long thần bất kính. Chớ trách ta chờ không khách khí. Không khách khí, Miêu Tam động thân, mặt hiện kiêu căng, hiện ra đại tộc sứ giả khí độ. Ta thân là diêu tộc sứ giả, đại biểu là diêu tộc từ trên xuống dưới mấy chục vạn người. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao không khách khí. Tộc trưởng có lời, khương tộc thần long vẫn lạc, các ngươi nên chết theo. Bất quá nếu như các ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta tộc. Cũng là không phải là không thể đạt được thông cảm. Nếu không, hắn hai mắt co rụt lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta tộc chắc chắn liên hợp phụ cận số tộc. Thảo phạt các ngươi. Cách chương.